Bát gia tái thế, chương 529, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 529 cũng chỉ có một lần duy nhất đó, cho đến khi phiên đấu giá kết thúc vẫn không có thứ gì có thể lọt vào mắt anh được rồi. Tiếp theo chính là vật phẩm cuối cùng của buổi đấu giá ngày hôm nay. Miêu Tiểu Thanh ngừng một lát, cô rất xinh đẹp, mỉm cười một cái cũng khiến người khác khó mà rời mắt được. Có lẽ rất nhiều người đã đến đây vì nó, vậy thì tôi sẽ không nhiều lời nữa. Mời đội ngũ nhân viên của chúng ta mang nó lên đây nào. Ngay sau khi Miêu Tiểu Thanh vừa dứt lời, toàn bộ hội trường lập tức dậy sóng, vô số người bắt đầu lấy lại tinh thần, cực kỳ hào hứng chờ đợi vật phẩm cuối cùng xuất hiện. Hà, Trần Đức cảm thấy khó hiểu, ở đây toàn là ông trùm kinh doanh, tùy tiện chỉ vào một người nào đó cũng đều là nhân vật có gia sản lên đến hàng trăm triệu. Rốt cuộc là thứ gì có thể khiến bọn họ kích động đến vậy? Trước sự mong đợi của mọi người, rất nhanh có một nhân viên vô cùng cẩn thận chậm rãi khiêng một chiếc két sắt lên sân khấu. Chỉ thấy trong chiếc két sắt trong suốt, có một viên thuốc màu trắng, viên thuốc này rất nhỏ, chỉ nhỏ bằng móng tay út, trông gần giống như thuốc cảm thông thường. Viên thuốc này đã chính thức được đưa ra đấu giá, nhìn thấy vẻ bối rối và khó hiểu của Trần Đức, Quan Hồ giải thích. Đây được tuyên truyền là một loại thuốc mới do các nhà nghiên cứu khoa học nghiên cứu ra, uống thuốc này có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm. Thực tế, là do một vị võ giả chế ra, tác dụng cũng giống như những gì đã tuyên truyền. Chỉ cần không mắc bệnh ung thư, quả thực có thể kéo dài tuổi thọ thêm 2 năm. Ngay cả bên phía quan chức nhà nước cũng chỉ có một viên này. Về lý do tại sao chỉ có một viên và tại sao nó lại được đưa ra đấu giá, tôi không hiểu rõ lắm. Quan Hồ cười nói, cậu cũng biết chúng tôi chỉ là thương nhân, có một số chuyện không nên hỏi thì cũng không dám hỏi thêm. Được rồi, cuối cùng Trần Đức cũng hiểu tại sao những người đó lại đột nhiên có tinh thần hào hứng. Những người này không thiếu tiền bạc hay quyền lực, khi đạt đến cảnh giới này, thứ duy nhất họ coi trọng chỉ có tuổi thọ. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có thể sống thêm một năm vào thời điểm quan trọng thì dù có tiêu một số tiền lớn cũng rất xứng đáng. Giống như tưởng tượng khi phiên đấu giá này bắt đầu, giá của viên thuốc này tăng đến chóng mặt, chỉ một viên thuốc nhỏ nhưng trong vòng nửa tiếng đồng hồ đã tăng lên giá cao ngất ngưởng là 10 tỷ. Nhưng, đây vẫn chưa phải là giá cuối cùng. Khi giá tăng lên cao, phải hơn mười mấy phút trôi qua mới xuất hiện giá cuối cùng. Một doanh nhân nổi tiếng trên 80 tuổi đã dùng số cổ phiếu trị giá 30 tỷ của công ty đấu giá thành công viên thuốc này, giá giao dịch này đã phá kỷ lục cao nhất trong lịch sử của trung tâm thế kỷ. 30 tỷ, mua một thứ chán ngắt như vậy, Trần Đức bĩu môi, nếu thế thì một khi tiến vào cảnh giới tiếp theo, có thể phóng ra chân hỏa, dễ dàng luyện chế được những đan dược này, chẳng phải sẽ nhanh chóng trở thành người giàu nhất thế giới sao? Đối với tuổi thọ của một người bình thường, dựa vào những viên đan dược để tăng tuổi thọ không phải là chuyện gì khó với Trần Đức. Cách chương.